Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1345, nửa đêm đồ sát sự kiện mới. Vạn Phu Trưởng dựa theo Lý Minh mệnh lệnh, lập tức xuất lĩnh lấy trọng kiếm chiến sĩ cùng trường kích chiến sĩ tổng cộng 3.000 người. Tại gió mặc gió, mưa mặc mưa dẫn đường dưới, trực tiếp tiến về địa động chỗ sâu, chuẩn bị triển khai đồ sát. Còn lại 4.000 thần tộc chiến sĩ thì bị Lý Minh tay cầm lệnh bài, ra lệnh cho bọn họ trở về quảng trường một bên trong động khẩu tạm thời ẩn nấp chờ lệnh. Các huynh đệ tối nay cẩn thận, tuyệt đối đừng để cho địch nhân phát hiện các ngươi tồn tại. Nếu không ta kế hoạch nhưng là lãng phí thời giờ. Lý Minh cảnh cáo nói, yên tâm đi Minh ca, chúng ta sẽ cẩn thận. Phạm Hoa ha ha cười nói, tất cả mọi người hoàn thành bố trí nhiệm vụ cùng dẫn đường nhiệm vụ sau lập tức trở về. Toàn thể tiến vào trong sơn động chờ lệnh, bên ngoài chiến đấu thì giao cho thần tộc chiến sĩ xử lý. Lý Minh cười nói, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Đại thần, ngài không phải nói muốn hù dọa địch nhân nha. Một hồi làm sao hù dọa bọn họ, để bọn hắn không còn dám tiếp tục nhúng chàm địa cung. Gió mặc gió, mưa mặc mưa vẫn không có nhìn ra có cái gì kỳ quặc. Chờ xem, đợi chút nữa ngươi thì minh bạch. Lý Minh cười nhạt một tiếng, chỉ huy còn lại mọi người, quay người theo đại bộ đội tiến vào trong động khẩu chờ đợi. Dày đặc tiếng bước chân tại trong đường hầm đen kịt không ngừng vang lên. Gió mặc gió, mưa mặc mưa xuất lĩnh thích khách các người chơi, chính dẫn sau lưng Vạn Phu Trưởng cùng 3.000 thần tộc chiến sĩ hướng về phía trước phi nước đại. Xuyên qua khắp nơi uốn lượn địa động, đi vào một cái góc rẽ, gió mặc gió, mưa mặc mưa cùng các người chơi cùng nhau dừng bước. Đại nhân, địch nhân ngay ở phía trước, ngài có thể thỏa thích giết sạch bọn họ, chúng ta thì không qua. Gió mặc gió, mưa mặc mưa nhẹ nói nói, đa tạ dẫn đường. Vạn Phu Trưởng hơi hơi hành lễ, hai tay nắm trọng kiếm, lập tức một ngựa đi đầu phóng tới chỗ ngoặt bên ngoài. Phía sau hắn thần tộc chiến sĩ càng là như ong vỡ tổ trực tiếp vọt tới trước. Tiếng bước chân nhất thời vang vọng toàn bộ địa động, những cái kia đảm nhiệm cảnh giới địch nhân người chơi, thoáng cái bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhiều như vậy hung ác kim giáp khôi ngô chiến sĩ điên cuồng đối diện vọt tới. Không chờ bọn hắn muốn chạy trốn, một vị dáng người thứ nhất cường tráng, trên thân kim giáp phá lệ hoa lệ cao đại chiến sĩ, vậy mà trực tiếp một cái trùng phong kỹ năng, theo rất xa địa phương hóa thành tàn ảnh xông thẳng lên trước, đem cái này hỗn độn người chơi đụng ở trên vách tường. Vô cùng uy mãnh lực va đập, đã để vị này người chơi bị to lớn thương tổn, thân thể còn đang lùi lại lúc, thanh máu đã rơi xuống một nửa, nhưng là lực va đập cường đại như thế, hắn thân thể dường như diều đứt dây hung hăng đụng tại thạch bích phía trên. Sau cùng một nửa thanh máu thế mà trực tiếp tình huống, hắn thi thể mềm nhũn theo vách đá trơn rơi xuống mặt đất. Một đoàn hắc quang chậm rãi lên không, nhưng là chiến đấu cái này mới vừa vặn mở ra, càng nhiều thần tộc chiến sĩ liên tiếp không ngừng hướng về phía trước bay thẳng. Phàm là bị bọn họ khóa chặt địch nhân, vừa bị một cái thần tộc chiến sĩ đụng bay, còn chưa rơi xuống đất lại là một cái khôi ngô kim giáp bóng người phi tốc vọt tới. Sau khi hạ xuống chỉ thấy thân thể trước bốn phía vô số vũ khí màu vàng óng cùng nhau rơi xuống. Các người chơi liền hét lên kinh ngạc thanh âm đều không có cơ hội, liền bị cấp tốc từng cái miểu sát. Những thứ này người chơi đều là thù địch trận doanh địch nhân, mà lại bọn họ xuất hiện vị trí lại vô cùng chí mạng. Thế mà tại đối phương trận doanh trong địa đồ, đây chính là liền NPC đều không thể dễ dàng tha thứ tình huống. Vạn Phu Trưởng dẫn theo thần tộc chiến sĩ không ngừng vọt tới trước. Ven đường địch nhân bị nhanh chóng toàn bộ xử lý, bọn họ một đường thông suốt xông vào hang núi bên trong. Khoáng đạt hang núi bên trong, càng là lộ ra phá lệ náo nhiệt. Đinh đinh đang đang tiếng đánh che giấu bên ngoài tiếng đánh nhau. Các loại vô số chiến sĩ giáp vàng xuất hiện tại những thứ này người chơi sau lưng. Bọn họ thế mà còn đang đào móc lấy cửa động. Một bên vui sướng nói chuyện phiếm. Không hề hay biết tử thần đã đến. Hướng, vạn phu trưởng không chút khách khí giơ lên trọng kiếm. Dẫn theo 3.000 chiến sĩ phóng tới những địch nhân này sau lưng. À, tiếng kêu thảm nhất thời tại hang núi bên trong không ngừng vang lên. Bọn gia hỏa này sau cùng đến chết, đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Mà lại phiền toái hơn là, bọn họ ở chỗ này không cách nào cầu viện. Bởi vì địa đồ khác biệt, bọn họ sử dụng không quân đoàn kênh cùng nói chuyện riêng kênh. Chỉ có tử vong trở về thành về sau, mới có thể đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi công hội cao tầng. Ngắn ngủi mấy phút, hang núi bên trong phát sinh một trận kinh hãi người đồ sát. Các người chơi bị NPC giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Vốn tới nơi này người đại đa số đều là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Trên thân trang bị không có một cái nào là cực phẩm. Mà lại toàn thân trang bị đều có rất nhiều người còn không có gom góp. Nơi nào sẽ là thần tộc quân đoàn đối thủ? Thanh lý hết cái này một cái hang núi về sau, xác định bên trong không có người sống, gió mặc gió, mưa mặc mưa thế này mới đúng dẫn người đi vào. Dẫn vạn phu trưởng tiếp tục hướng phía trước, tìm kiếm mặt khác hai cái lỗ hang địch nhân. Lúc này Hòa Bình Thành đã là lúc nửa đêm, nhưng là hỗn độn quảng trường cái kia một bên, tối nay lại phá lệ náo nhiệt. Trong truyền tống trận, không ngừng xuất hiện từng cái ánh mắt kinh ngạc hỗn độn trận doanh người chơi. Bọn họ đều là vừa mới tại hang núi bên trong bị giết chết phục sinh kiếm vũ thương khung người chơi. Vừa mới sự tình, bọn họ rất nhiều người đều còn không có biết rõ ràng tình huống. Lão đại, chúng ta người đều bị giết chết. Một tên vừa phục sinh quan chỉ huy tranh thủ thời gian nói chuyện riêng chính mình cấp trên. Tình huống như thế nào? Giết bao nhiêu người? Là ai làm? Một tên cao tầng kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng tình huống a. Chúng ta đào hang người toàn bộ bỏ xuống. Nhưng là đối thủ tựa như là NPC quân đoàn. Đúng, cũng là thần tộc NPC quân đoàn. Cái này quan chỉ huy nhớ lại trước khi chết tình huống. Im lặng hồi đáp. Cái gì? Lưu Ly Vương Thành đào hang người chơi tất cả đều bị NPC quân đoàn xử lý. Đây rốt cuộc là làm sao? Một tên khác cao tầng bị chấn kinh không biết làm sao. Lớn như vậy sự tình, tất phải lập tức thông báo các lão đại. Tên kia cao tầng khẩn trương nói ra. Thế nhưng là các lão đại đều đã bên dưới nghỉ ngơi. Một cái khác cao tầng bất đắc dĩ nói ra. Việc này lớn, địa cung bên trong hành động phi thường trọng yếu. Lão đại nói qua, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng phải trước tiên nói cho hắn biết. Tối nay trực ban là một vị phó quân đoàn trưởng. Ngươi nhanh đi Phượng Ngô Sơn Mạch cùng hắn liên hệ. Một tên cao tầng nói ra, minh bạch. Quan chỉ huy không dám thất lễ, lập tức lựa chọn lãnh địa truyền tống, tranh thủ thời gian trở về Thương Khung Thành, địa cung bên trong tìm kiếm ám đạo sinh hoạt quân đoàn tao ngộ đồ sát. Chuyện này nhất thời gây nên kiếm vũ Thương Khung trực ban quân đoàn trưởng cao độ coi trọng. Nhưng là hắn cẩn thận hỏi thăm thật lâu, thế nhưng là bị xử lý ta các người chơi nhưng đều là một lời giải thích. Thiên mệnh trận doanh thần tộc NPC quân đoàn thế mà chạy tới địa cung giết người. Cái này càng làm cho hắn dị thường kinh ngạc. Hắn cũng không dám thất lễ. Lập tức bên dưới đi thông báo Thương Khung lãng tử cùng hắn hạch tâm cao tầng. Cứ như vậy, Lý Minh bên kia lại thu hoạch được đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lưu Ly Vương cửa thành đông thành lâu cùng ngoài cửa thành. Đều lít nha lít nhít tụ tập vô số kim sắc khôi ngô bóng người. Thuẫn chiến sĩ xếp thành một hàng, đứng ở cửa thành miệng làm phòng tuyến. cung tiễn thủ đứng ở trên thành lầu nghiêm mật cảnh giới. Tùy theo hướng xuất hiện địch nhân phát động công kích, mà vạn phu trưởng tự mình xuất lĩnh 3.000 chiến sĩ. Vẫn tại trong hang động nhanh chóng vọt tới trước, tìm kiếm mặt khác hai địch nhân chiếm cứ hang núi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã nhanh tới gần cái thứ hai hang núi. Sau đó vọt thẳng đi vào, không nói hai lời triển khai giết hại. Lại có một nhóm lớn địch nhân oan hồn trở về Hòa Bình thành phục sinh. Lý Minh lại một mực an tĩnh ngốc trong sơn động. Còn có 4.000 thần tộc chiến sĩ yên tĩnh xếp hàng trong sơn động chờ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.